có những nén nhang thắp lên không chỉ cho người đã khuất, mà còn vô tình gọi về những bóng hình lẩn khuất bên kia cõi âm, trong làn khói trắng chập chờn. Đôi khi người ta thấy một bóng người đang đứng cạnh bên bàn thờ, thoáng hiện rồi biến mất. Liệu đó là ảo giác hay một vong hồn vẫn chờ ai đó gọi tên? Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Ngọc Sơn với một tác phẩm có tựa đề Bóng Người Bên Nén Nhang. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện. Trong đêm cuối cùng mà mùa đông ở lại, lớp sương mù dày đặc đang hối hả giữa không trung bỗng chốc vươn lên những bóng hình lơ lửng. Nói cho đúng hơn, dường như nó không cố ý, chỉ là những kẻ lang thang không biết né tránh đường nào. Có người vừa cắm hoa trước ngõ trong cái rằm cuối cùng của năm, chắc là cho đất trời thêm hương sắc, xuân sẽ đến sớm thôi. Đừng cầu kỳ như vậy. Đúng rồi, đừng có vứt kẹo ngũ sắc ra để gọn vào một chỗ. Ta với ta cũng từng là con người. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ lắm chuyện, muốn làm sao cũng là quyền của người đang đứng trước bàn cúng kia. Này cũng rằm lớn hả chú ba? Rằm cuối cùng của năm rồi, cúng cái cho năm cũ qua năm mới xong rồi mày ơi. Nhà mày có cúng không? Dạ không, chỉ mua hoa quả thờ với thắp nhang thôi. Đợi 26 tất niên rồi kết hợp cúng luôn. Nay thằng Dũng ngày mấy nó về đó chú? Tao nghe đâu là 20 đó. Lần này nó tính về luôn. Cũng dành dụm đâu được chút vốn, chắc kinh doanh cái gì đó. Dạ thôi vậy cũng mừng cho nó chú. Bồn ba lan bạc suốt cũng vất vả, không đâu bằng ở nhà. Bởi vậy tao mới xuyên cúng kiến cầu xin đây nè, cho nó thuận lợi cái đường làm ăn, chứ coi cái màu chán quá. Chú ba vừa nói vừa rải bánh kẹo ra ngoài đường. Chắc là sẽ có người nhặt thôi, nhưng đón nhận với tâm thế như thế nào thì khó nói lắm. Vì trong những cái vung tay đó, ông vừa gán thêm những câu thỉnh cầu về sức khỏe và tài lộc cho gia đình. Không biết họ những hình thể được gọi là vong hồn có gánh nổi trọng trách đó không. Tôi trở về nhà mà trong lòng cứ thấy lưng chừng khó chịu, mặc dù chú ba là hàng xóm sát vách cách vài bước chân. Không phải khó chịu vì quãng đường, mà là vì những lời chú ấy vừa nói. Bởi vậy tao mới xuyên cúng kiến. Cảm giác lưng chừng giữa sự tức giận và thở dài ngao ngán, quả thật rất khó chịu. Hàng xóm với nhau, tôi thừa hiểu nguồn gen của nhà này. Ngày trước chuyển về ở, xây nhà cũng chỉ cúng đúng một bữa lúc làm móng. Sau này về ở, không thấy thờ tự hay nhang khói cho ai. Tự dưng giờ rằm lại bày biện mâm cao cổ đầy. Bất ngờ sự việc là một, bất ngờ nguyên do phải mười. Làm gì thằng con trai làm ăn xa, không ra ngô ra khoai trở về, phải cúng để lấy chút sự thuận lợi và may mắn. Nghe cứ như người sống và kẻ chết đang ngồi đối diện nhau, ở giữa là một cái bàn cúng thịnh soạn. Người sống sẽ đặng hắn giọng trịnh trọng: tất cả là của anh, nếu như ABCXYZ chốt điều, tránh ra để tôi vải đồ. Nghe củ chuối thật, mặc dù trên bàn chỉ có mỗi nải chuối. Sơn à, thay cái bông lên bàn thờ cho má đi. Dạ. Má, bên nhà ông ba này cũng rầm lớn, má thấy lạ không? Lạ thì cũng là chuyện của người ta, thường cái gì đột ngột thì cũng có lý do của nó mà. Dạ nãy con có lân la thăm dò được, là do con trai ổng sắp về để mà làm ăn ở đây luôn á má. Dạo này mày hơi nhiều chuyện rồi đó nghe, lo mà tu cái miệng để còn lấy vợ đó. Mỗi năm về quê toàn là bị hỏi mà má không biết trả lời sao nữa. Lẽ ra là phải vỗ ngực tự hào, ẵm cháo trên tay. Chẳng lẽ giờ tao ẵm mày lên cho đỡ ngại, rồi cái bảo con còn nhỏ chưa biết gì. Nhưng mà cuối năm cuối tháng má cứ nói cái chuyện đó làm gì? Vì cuối năm má mới nói đó, chứ đầu năm má chấp nhận kiên kỵ, quét mày ra như quét nhà đó. Bỏ cái bông lên để xuống ăn cơm nè. Má không nói thì tôi cũng đã cầm sẵn 5 cây bông để thay trên bàn thờ Phật Quan Âm rồi.

Giờ tôi vừa rượt đuổi chúng vừa rượt đuổi với người sống hay sao? Nghĩ đến đâu rùng mình đến đó. Về nhà ăn cơm xong, tôi leo thẳng lên lầu nằm đắp chăn. Thời tiết thật biết chiều ham muốn. Vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mê man, những tiếng gọi the thé bất chợt vang lên. Tôi nghe rõ từng tiếng chú chú đang văng vẳng bên tai. Phía ngoài ban công, cửa đã bật tung. Hai tấm rèm bay qua bay lại, không gian tối om như mực. Từng làn khói mỏng từ đâu tỏa ra, hương thơm ngào ngạt. Dài bị lay mạnh từ phía sau, tôi giật mình quay lại, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Thằng nhóc, là thằng nhóc. Nó đang đứng sát ở cuối giường nhìn tôi mỉm cười. Tim đập như muốn dở luôn lồng ngực. Khoảnh khắc quá đỗi bất ngờ và có chút rùng rợn, khiến tôi nhất thời á khẩu, mắt trần trần không rời khỏi nó. Thằng nhóc từ từ tiến lại gần. Ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt qua, gương mặt đã lủng thủng lỗ chỗ. Thân thể như rã rời, muốn vùng dậy chạy. Nhưng tay chân tôi nặng như đeo chì. Một cái nắm tay lạnh toát, khuôn mặt đáng sợ, vẫn kịp nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn. Con cảm ơn chú. Hả? Nè, nè, nè, nè, nè. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thằng nhóc bỗng chốc chạy thật nhanh ra chỗ ban công, rồi mất hút trong làn khói mỏng manh như sương đêm. Sơn à, Sơn, cái gì mà con hét ghê vậy? Nằm mộng hả? Dạ, má à má. Dạ con không biết. Trời ơi cái thằng này, mày nhập tâm cái gì mà mày la hét quá trời vậy con? Những hình ảnh vừa rồi không thể nói là mơ được. Chính mắt tôi đã đối diện với thằng nhóc ở cửa hàng. Tại sao nó lại ở đây? Và rốt cuộc, đích thị nó là hình thể gì? Một chút dư âm vẫn còn ấn lạnh, gương mặt rất đáng sợ, nhưng nụ cười mỉm khi nãy lại vô cùng hiền hậu. Câu nói con cảm ơn chú cuối cùng đó vừa vang lên trong đầu, âm thanh lanh lảnh như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Đợi má xuống dưới, tay chân lúc này mới nóng xương nóng cốt trở lại. Lật đật tung chăn tính ra ban công do thám, thì tự nhiên có một vật gì đó vừa rơi cái bịch từ trên giường xuống đất. Tôi giật bắn cả người, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Dưới đất là một chùm nhãn đang nằm chễm chệ sát chân giường, đúng vị trí mà lúc nãy thằng nhóc vừa đứng. Không, không thể nào có chuyện đó được. Cứ mong là mơ như lời má nói, nhưng hiện vật trước mắt làm sao dám phủ nhận đây. Thằng nhóc, chùm nhãn, tất cả mọi thứ vừa xuất hiện và thậm chí còn ở trước mặt ngay giờ phút này. Lồng ngực thắt lại, tôi cảm nhận rõ từng nhịp đang vang lên thình thịch. Hít thật sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi tiến đến nhặt chùm nhãn. Nó vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ có lớp vỏ ngoài đã trầy xước và sạm đen đi một chút. Mùi nhang vẫn thoang thoảng đâu đây. Chẳng lẽ nào tôi đã thực sự gặp một vong hồn sao? Vội vã chạy ra ban công, bên dưới không có một bóng người. Nhưng nếu là người thì không thể nào đến và đi một cách dễ dàng như vậy. Nụ cười hiền hậu và câu cảm ơn lý nhí đó chẳng phải là dành cho tôi sao? Chùm nhãn trên tay ắt hẳn là có lý rồi. Nghĩ đến đó, tự nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Ta với ta cũng từng là con người, cũng có đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố mà. Câu cảm ơn vừa đang xen giữa hai cõi đó thôi, thật kỳ diệu. Nguyên đêm hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt được, không còn cảm giác sợ hãi nữa. Nhưng thay vào đó là sự mông lung lưng chừng. Đây là lần đầu tiên bản thân đối diện với những thứ ma mị như thế này. Đó là còn chưa kể, trong những giai thoại được nghe qua, chưa từng có chuyện vong hồn tìm đến tận nhà người đã cúng cho mình để tỏ lòng biết ơn. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ nào chuyện đêm qua ở nhà chú ba cũng tương tự hay sao? Nhưng hành tung của bọn chúng rất đáng ngờ và tôi cũng chưa tiếp cận đủ gần để khẳng định đó thật sự là gì. Anh Sơn, em trả cái dĩa. Mà hôm qua có ai đến lấy nhãn không anh? Em không biết nữa, nhưng sáng ra thấy còn cái dĩa không à? Vậy thôi em cảm ơn nha. Anh Hân này, anh làm ở đây cũng lâu rồi phải không? Có khi nào anh gặp ma hay là những hiện tượng gì tương tự chưa? Sao anh hỏi chuyện này? Có phải tối hôm qua anh gặp chuyện gì rồi phải không? Em biết mà em không có dám nói, sợ anh đi làm tâm lý thôi. Có chuyện gì anh kể em nghe đi, để em gọi cà phê luôn, còn sớm mà. Rồi em kể cho anh nghe tối qua em đã gặp cái gì. Nhấp một ngụm cà phê đen ít đường, khẽ nhăn mặt ra chiều từng trải. Anh Hưng bắt đầu với chất giọng khàn đặc và đều đều của mình. Em vào công ty đây làm được 5 năm rồi. Hồi mới vào thì công nhận sợ lắm đó. Nhiều chuyện lạ lắm. Ở lại trực đêm, cứ tầm 11 giờ á, khoảng 11-12 giờ là bắt đầu nghe cái tiếng chén bát nó vang lên ở cái kho sau cửa hàng á. Cái kho bên tay trái chỗ anh ngồi đó. Em thì cũng đinh ninh là chuột bỏ gì thôi. Cho đến một đêm, em nhớ lại mà nổi hết cả da gà rồi. Bữa đó cũng cận Tết như này, lại trúng ngay ngày cuối tháng, nhân viên ở lại làm muộn lắm, phải hơn 11 rưỡi mới về. Em vào bàn giao tài sản xong, tính ra ngoài khóa cửa một tuần tra một vòng rồi đi ngủ. Thì cái chỗ trụ cổng ngày hôm qua anh đứng múa mai quay cuồng chỉ rõ đó, có 3-4 người thập thò thậm thục nhân trộm vậy. Làm bảo vệ là biết. Mấy trường hợp đó thì phải nhanh trí đánh đuổi đi. Thì em mới đứng chỗ sảnh, em quát ra: "Này, khuya rồi mấy người làm cái gì vậy? Tính lấy cái gì đó? Tôi báo công an bây giờ." Lúc đó khuya rồi, mà giọng em nó khàn nữa nên cũng gian to lắm. Mà nói rồi thì cái bọn người đó cũng trơ mặt ra. Bực mình em mới cầm cái ba ton tính đi ra thị quy. Thì chị Hiền, cựu cửa hàng trưởng ngày đó, cũng vừa chạy xe ra cổng, thấy vậy liền thắc mắc là có chuyện gì mà sao em hét lớn như vậy. Em mới chỉ qua cái đám người chỗ trụ cổng, nhưng mà vừa nhìn lại thì không thấy ai nữa. Nghe đến đó, tôi nổi da gà cùng cục. Ngẫm lại sự việc tối qua rất tương đồng với lời anh Hưng kể. Không biết là ổng bịa hay thật, nhưng ánh mắt rất đăm đăm, dáng ngồi vẫn thẳng, mắt không liếc ngang liếc dọc hay nhìn xuống đất khi bắt gặp ánh mắt thăm dò của tôi. Hoàn toàn không có những biểu hiện của kẻ đang nói dối. Chắc họ thừa cơ anh không để ý nên bỏ chạy thôi. Thề với anh là lúc đó em nghĩ y chang như anh vừa nói vậy. Vì nghiệp vụ, cứ sợ chút nữa tụi nó quay lại hay là có ý đồ gì thì sao. Em liền khóa cửa cẩn thận, đêm nằm trong cửa hàng không dám chợp mắt. Và cũng vì như vậy, em được chứng kiến những cảnh tượng. Xin lỗi anh, nó phải nói là đái trong quần. 1 giờ sáng, em đang nằm bấm điện thoại chơi rắn săn mồi, thì tự nhiên nghe những cái tiếng ầm ầm vang lên. Cái cửa chính á, nó rung lắc dữ dội, giống như là có ai đang đập mạnh vậy. Vì lúc đó cận Tết cho nên cửa hàng có trang trí một cái chậu quất to. Nó quất tầm nhìn từ cái vị trí cổ chỗ của em ra ngoài cửa đó. Cho nên em lập tức giác cái dùi cui kiểm tra. Anh biết em đã nhìn thấy cái gì không? 2 đứa con nít, nhỏ xíu xíu, không mắt, không mũi, không miệng. Mỗi đứa cứ đứng trước một cái cửa vậy đó, nó đập tay liên tục lên đó. Em đứng tim luôn. Em nói thiệt là em đứng tim đó, đứng như trời trồng, như một cái thằng mất hồn. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tự nhiên tụi nó khóc lên. Mà cái tiếng khóc nó cứ the thé nghe ghê lắm. Lúc đó em sợ quá em mới khép mình vào cái cây quất, tì hí con mắt đi nhìn. Được một lúc thì tụi nó cũng bỏ đi. Ta nói nguyên một đêm em không dám ngủ luôn, nằm cứ niệm Phật, cậy mẹ camera luôn, mở sáng hết đèn cho đỡ sợ. May sao mà không thấy nó xuất hiện nữa. 6 giờ sáng em dùng dậy mở cửa ra thì thấy trước sảnh bánh kẹo cúng đâu quá trời luôn. Mà hôm qua thì làm gì có ai cúng kiến. Mở điện thoại lên xem cái lịch, đêm qua là 14 âm lịch. Thì bình thường là cửa hàng trưởng sẽ nhờ em cúng, nhưng chắc vì việc nhiều cho nên không nhớ. Tự nhiên em hiểu ra luôn. Ý anh là họ tới đòi đầu cúng hả? Em nghĩ như vậy. Qua sáng ngày em kể lại hết cho cửa hàng trưởng nghe. Bà cũng tái mặt. Bình thường biết tính em hay nhây, nhưng mà không hiểu sao hôm đó hả, nói cái bà tình sái cổ. Tối 15 âm lịch cúng muộn, đốt giấy xong vào trong, thì bà mới kể đó, là đêm qua nằm mộng thấy mấy đứa nhỏ đứng trước cửa hàng đợi bà ra về để xin kẹo. Đứa nào cũng trắng toát không có mặt mũi. Vì vậy mà đêm hôm qua thấy anh hành động kỳ quặc, em cũng nghi nghi lắm đó. Đó, em quay lại cho anh xem đó. Mà anh thấy thiệt hả? Hay là anh giỡn với em vậy anh Sơn? Thuật lại toàn bộ sự việc tối qua cho anh Hưng nghe, xen lẫn là sự sợ hãi trong câu chuyện mà anh vừa kể. Thực hư chưa xác minh, nhưng sau lại có những điểm tương đồng đến như vậy. Anh gặp dông lành rồi, có khi nó đi theo phù hộ cho anh đó. Thôi, người sống kẻ chết, không có hòa hợp được. Ê, anh nói bậy, người sống kẻ chết á, tất nhiên là không thể hòa hợp hay là chung sống với nhau được. Nhưng nếu liên kết với nhau bằng lòng trắc ẩn thì có thể đó. Em tin là như vậy. Cuộc đời này còn dài lắm. Những thứ trước mắt mà anh thấy, nó chưa hẳn là sự thật, là tốt đẹp, là đáng tin cậy đâu. Những người khuất mại khuất mặt, nếu như mà mình có niềm tin vào họ đó, thì chắc chắn họ sẽ quy đổi niềm tin đó bằng những hành động đẹp đẽ thôi. Vậy còn chuyện này anh giải thích giúp em được không? Sực nhớ ra tôi kể lại toàn bộ sự việc của nhà chú ba theo giọng văn chủ quan của mình cho anh Hưng nghe. Trong ảnh có vẻ rất đăm chiêu, ánh mắt không kém phần lo lắng. Anh nói là trước giờ ông ấy không hề cúng hả? Ừ, đúng như vậy. Em thì không có rành đâu, nhưng mà coi chừng những lời khấn cầu đó sẽ hại ổng đó. Phải xem thành tâm đến đâu, phải xem cái cách họ đón nhận như thế nào, không thì là tai họa đó. Chất giọng đều đều của anh Hưng càng nghe càng diễn giải, càng thấy rùng rợn. Cử chỉ thái độ lúc này cứ như thầy đồng vậy. Nghe đến đó tôi cũng hoang mang vài phần, nhưng dù sao thì cũng chỉ là những nhận định chủ quan, thật hư chưa được kiểm chứng. Nghe để biết, để tham khảo, chứ không phải tin sái cổ rồi hướng theo. À, anh Sơn cất cái đĩa này luôn. Nhìn cái dĩa, những hình ảnh hôm qua lại bất chợt hiện lên. Anh gặp vong lành rồi. Hy vọng là vậy. Hy vọng là ở cõi khác, thằng bé cũng sẽ được hưởng những đặc ân của cuộc đời. Hình thể nào thì cũng vậy. Những điều tốt đẹp không được quyền phân biệt. Nay làm ca sáng, nên 2 giờ chiều tôi có mặt ở nhà. Vừa dừng xe trước cổng, thấy nhà chú ba ngổn ngang đồ đạc, 2-3 chiếc xe bán tải đậu phía trước. Ổng với chị Thắm loay hoay quét dọn phía chỗ hiên. Chú ba tất bật ghê vậy. Ủa mày mới về hả? Tối nay thằng Dũng nó về luôn rồi. Nó gửi mấy thùng rượu về trước để chiết ra bán Tết đây nè. Sắp tới cũng kinh doanh mặt hàng này luôn. Rượu ngoại nhập khẩu với cả rượu thuốc các thứ. Ờ, con thấy cũng ổn đấy chú ba. Mẫu mã các kiểu cũng đẹp. À chú, đêm qua chú có thấy gì lạ lạ không? Không, mày nói đúng đó. Bọn nó giờ có cho vàng cũng không có dám vào đâu. Với cả lại những đứa ngu ngơ tao mới sợ. Chứ những đứa tài lành như đám hôm qua, nhìn lên thấy camera nó không có dám vào đâu. Dạ, nhưng mà phải kiểm tra camera thường xuyên nghe chú. Có gì là hốt cổ ngay. Thằng Dũng nó về thì cũng yên tâm rồi. Tôi về nhà thay đồ, ăn thêm miếng cơm má nấu, rồi chạy sang phụ giúp ổng một tay. Coi bộ nghe tin thằng con út trở về sớm hơn dự định, ổng vui hơn thường ngày. Khoảng sân trước nhà thường ngày đã chật rồi, giờ chất thêm cả mấy chục hũ chai các loại càng ngổn ngang hơn. Mà mày có rành cúng kiến mở hàng đồ không Sơn? Dạ cái đó con cũng không rõ nữa. Chắc là một con heo quay hay gì đó thôi chú ba. Thổ thần các kiểu, áo giấy hương đèn là được. Chủ yếu là đất đai, cô bác xa gần phù hộ. Ông bà thì nhà chú không có thờ rồi, Phật Thánh cũng không. Thì chỉ có chừng đó thôi chứ nhiêu. Hay tao để đến tất niên tao kết hợp làm luôn bay. Cái đó tùy chú thôi. Nhưng mà con nghĩ chuyện gì nó ra chuyện nấy chú ơi. À, thôi để tối thằng Dũng nó về rồi tao hỏi ý kiến nó xem sao. Kể cũng lạ, hình như trong đầu ổng xem nhẹ mấy chuyện này quá. Nhà không thờ cúng bất cứ thần Phật hay gì cả. Đến cả cái trụ cổng cũng chẳng có cây nhang. Giờ bày vẽ ra chi cho cực không biết. Nếu mà ổng hiểu sâu xa được chuyện hôm bữa thì chắc bây giờ đã bán nhà mà rời đi nơi khác. Tối đến bên nhà chú ba coi bộ rất rộn ràng. Hình như thằng Dũng đã về rồi thì phải. Thấy xe 2 đứa con đầu cũng dựng ngoài cổng. Bên trong ồn ào náo nhiệt. Ủa Sơn? Ủa mày hả Dũng? Nè phong trần quá tao nhận không ra. Vậy hồi nào đó? Vừa xuống máy bay, bắt xe là về đây luôn nè. Ê, dạo này sao rồi mày? Vợ con gì chưa? 30 rồi. Chưa mày ơi, đang đợi mày về để làm cái đám cưới đây nè. Nói từ từ, thôi lỡ người ta không nghe kịp, thành tao với mày cưới nhau luôn đó. Nãy tao nhập rượu về bán làm quà Tết. Có ai quen, giới thiệu nghe mày. Đang tính kinh doanh luôn đây nè. Vất vả quá. Về nhà trớt cho nó khỏe. Tao cũng mới nói ông già mày y chang vậy đó. Làm gì ở đâu cũng chẳng bằng nhà mình, quê hương đất mẹ đâu. Có của ăn của để,

nhang chưa tàn. Kẻ muốn đến thì sẽ đến, và người vừa cho không vướng bận thêm chút lộc trần. Tốt hay xấu trời đất kiểu gì cũng an bài mà thôi. Chú. Hả? Ai đó? Con đây. Hả? Là con sao? Chú mấy ngày nay chú muốn gặp con nhưng mà không được. Cảm ơn con nghe. Cảm ơn con đã giúp đỡ chú. Nhưng mà sau lúc chú thỉnh cầu không hề có lễ nghi, sao con vẫn đến giúp? Vì chú cầu bình an cho người khác, bỏ mặc bản thân mình, thì con cảm thấy đầy đủ lễ nghi rồi. Hả? Sơn ơi Sơn, qua phụ tao bê mấy chai rượu lên giấy, dọn dẹp nhà đón Tết thôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Bóng Người Bên Nén Nhang của tác giả Ngọc Sơn. Một câu chuyện rất là hay. Đôi khi chúng ta thắp một cây nhang với lại cái thành tâm của mình, thì những người âm, những người ở cõi âm, người ta sẽ nhận được cái thành tâm đó. Đối với họ đã đầy đủ lắm rồi, không mưu cầu bất cứ một cái gì cả, thì đó như là một cái điều tâm thành chúng ta gửi đến những vong linh đã khuất. Cảm ơn Ngọc Sơn đã mang một câu chuyện rất ý nghĩa, và ý nghĩa hơn nữa là ở trong cái tháng 7 này. Và bà con có cảm nhận về câu chuyện như thế nào, chúng ta cùng để lại bình luận cho Thi biết với ha. Đến đây thì Thi xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, share, và không quên bấm vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi đăng truyện mới. Bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt. Chúc cho quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.